cái biết của những bậc chân nhân. Ta nghĩ về một quá khứ vinh quang để tự hào và kiêu hãnh, rồi ta muốn lùi về sống với đời sống ấy, ấy là điều không thể. Vì sao? Vì những điều kiện đã từng tạo nên cho ta một quá khứ vinh quang ấy hoàn toàn khác với những điều kiện mà ta đang sống hiện nay. Nhưng nếu ta nghĩ về một vinh quang của quá khứ để rút ra những kinh nghiệm và bổ sung cho những nguyên tắc hành động cho chúng ta hôm nay là điều cần đáng nghĩ. Vì trên thực tế, không có hiện tại nào không liên hệ đến quá khứ. Nếu ta nghĩ về một quá khứ để đau buồn và khóc than hay hờn oán là một điều không nên. Nhưng ta nghĩ về một quá khứ như vậy để rút ra những kinh nghiệm nhằm giúp ta không còn tái tạo những nguyên nhân sinh khởi ấy là điều cần phải nhớ và học. Ta không phải chỉ biết học những bài học giúp ta thành công, mà ta còn phải biết học từ những bài học đã làm cho ta thất bại. Thất bại là một mặt khác của thành công, nếu ta biết rút tỉa từ nó những kinh nghiệm. Và đau khổ là một mặt khác của hạnh phúc, nên ta cần rút tỉa những phương pháp chế tác hạnh phúc ngay nơi mặt đau khổ ấy. Bất cứ quá khứ nào, dù thành công hay thất bại, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù vinh quang hay tủi nhục, đều là những bài học quý báu cho ta trong hiện tại, nếu ta biết nhìn nó một cách trầm tĩnh và sâu sắc. Không có hiện tại và tương lai nào của ta mà không có gốc rễ từ quá khứ, và không có tương lai nào của ta là không bắt rễ từ hiện tại. Những ý nghĩ và hành động của ta hôm nay, chính nó quyết định tương lai của ta, chứ không phải một ai khác hay một cái gì khác. Vậy, bài học tương lai của ta phải được rút tỉa ra từ bài học quá khứ, bài học thành công của ta phải được rút ra từ những thất bại, và bài học hạnh phúc của ta phải được rút ra từ những kinh nghiệm của khổ đau. Không có khổ đau nào của ta không hiện ra từ phiền não. Căn bản của phiền não chưa được ta nhận diện thấu đáo và chặt đứt một cách dứt khoát và chính xác, thì mọi khổ đau của ta không thể chấm dứt. Và vì vậy mà khổ đau trong đời sống của ta, nó không biểu hiện ở trong điều kiện này, thì nó cũng biểu hiện ở trong điều kiện khác. Nó không biểu hiện ở hình thức này, thì nó cũng biểu hiện dưới những hình thức khác. Ta đừng nghĩ đơn giản rằng chỉ có người nghèo mới đau khổ. Đau khổ không phải chỉ dành cho người nghèo, mà cho tất cả những ai còn tham, sân, si, kiêu mạn và chấp ngã, hay còn căn bản phiền não. Ta chỉ biết nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc, mà không biết nỗ lực đoạn trừ căn bản phiền não ngay ở nơi tâm ta. Ấy là cái biết của tục lụy. Ta biết nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc ngay trong những nỗ lực đoạn trừ những căn bản của phiền não. Ấy là cái biết lợi ích hết sức thiết thực của những bậc chân nhân. Phương pháp chặt đứt khổ đau. Ta giao tiếp với bạn bè, điều tối kỵ nhất là nói về lợi, vì đừng bao giờ dùng thủ thuật về lợi để mưu cầu. Vì sao? Vì không có cái lợi nào mà không có cái hại kèm theo. Lợi bao nhiêu là hại bấy nhiêu. Chơi với bạn mà ta có lợi thì nhất định bạn phải có hại. Không thiệt hại ở mặt này thì nhất định cũng phải có sự thiệt hại ở mặt khác. Chơi với bạn mà ta để cho bạn bị thiệt hại thì ta không còn là người nhân nghĩa. Sống mất nhân nghĩa là ta mất nhân tính. Nhân tính đã bị đánh mất thì tình người không thể nào có được. Một khi tình người đã không có thì làm gì mà có tình bạn? Nhân tính đánh mất, tình người không có, tình bạn chia lìa là do ta đến với nhau với tâm dùng lợi mà cầu lợi đó vậy. Có những cái ta làm có lợi cho ta trước mặt, nhưng nó sẽ gây hại cho ta sau lưng. Có những cái ta vừa làm có lợi cho ta trước mặt, thì cũng chính cái lợi đó đã gây thiệt hại cho ta ngay đó. Có những cái ta làm có lợi cho ta bên phải, thì nó gây thiệt hại cho ta bên trái. Có những cái ta làm có lợi cho ta bên trái, thì nó gây thiệt hại cho ta bên phải. có những cái ta làm có lợi cho ta sau lưng thì nó gây thiệt hại cho ta trước mặt, có những cái ta làm có lợi cho ta nơi này thì nó gây thiệt hại cho ta ở nơi kia, những cái ta làm có lợi cho ta đời này thì nó gây thiệt hại cho ta đời sau. Nói tóm lại, không có cái lợi nào mà không có cái hại. Ta biết như vậy, ta thấy như vậy để làm gì? Để tránh nó như voi tránh bẫy sập. Nếu ta thấy lợi mà không tránh thì trước sau gì ta cũng rơi vào bẫy sập của thất vọng, hận thù và khổ đau. Ta đến với bạn ta hay giao tiếp với mọi người không bằng cái tâm cầu lợi mà bằng cái tâm cầu toàn và cầu đức, thì tình thân hữu của ta với bạn và tình ta với mọi người sẽ được bảo đảm lâu dài, mà đức hạnh của ta càng ngày càng trở nên trong sáng và hoàn chỉnh. Tuy nhiên, ta đến với bạn ta và mọi người với tâm cầu toàn và cầu đức không bằng đến với tâm xả lợi. Vì sao? Vì dù là cầu toàn hay cầu đức thì vẫn còn có tâm mong cầu. Còn cầu thì còn ích kỷ, cầu được thì vui, cầu không được thì khổ. Nhưng ta đến với bạn ta hay đến với mọi người bằng tâm xả lợi thì không còn bất cứ cái hại nào nữa để làm cho ta khổ, và không còn bất cứ cái cầu nào làm cho ta thất vọng. Sống ở đời, ta lấy lợi mà cầu lợi, lợi ấy làm cho ta thêm ưu và khổ. Ta lấy lợi mà cầu lợi, nhân cách của ta ngày càng bị xói mòn, sự hiểu biết của ta ngày càng bị tổn thương, gia đình của ta ngày càng bất an. Cái nguy trong đời sống của ta không phải từ trời cao giáng xuống, không phải từ dưới đất giọt lên, cũng không phải từ tự nhiên mà có, mà từ nơi tâm cầu lợi ấy của ta sinh ra. Bởi vậy, những bậc hiền triết trên đời không lấy lợi làm vinh hoa, mà lấy xả lợi làm vinh hoa. Người lấy lợi làm vinh hoa thì tự thân của người ấy bị lòng tham sai sử và trói buộc, nên không ai phản họ mà họ tự phản, không ai ruồng bỏ họ mà họ tự ruồng bỏ mọi người, không ai làm cho họ sợ hãi mà tự họ sợ hãi mọi người, không ai làm cho họ thấp kém mà tự họ đứng thấp giữa mọi người, và không ai làm cho họ mất tự do mà tự họ làm cho họ mất hết tự do. Trái lại, đối với người lấy xả lợi làm vinh hoa thì tự thân của người ấy không bị lòng tham sai sử và trói buộc, nên nhân cách của họ càng ngày càng lớn, sự bình an của họ không những che chở được họ mà còn che chở được nhiều người chung quanh, và không những che chở được quốc gia của họ mà còn che chở được nhiều quốc gia trên thế giới. Họ không những che chở cho con cháu của họ một đời mà nhiều đời. Họ không những có khả năng che chở cho đồng loại của họ mà ngay cho cả dị loại và muôn loài. Vì vậy, đối với người xả lợi, họ không cần tìm kiếm tự do mà tự do vẫn có. Họ không để tâm tìm cầu an lạc mà an lạc tự nhiên thành. Họ không tranh đua với ai mà mọi người đều nhường bước. Họ không xưng bất cứ danh nghĩa nào mà mọi việc làm của họ đều được công truyền một cách tự nhiên. Do đó, người nào càng xả lợi thì tâm đức của họ càng sáng, trí đức của họ càng minh bạch, hình của họ càng ngay, bóng của họ càng thẳng. Mỗi lời nói của họ đều như gắn theo mọi phong thái đi, đứng, nằm, ngồi của họ đều nhẹ nhàng và sáng trong như băng tuyết. Xả lợi, ngôn từ ấy thật bình dị mà hàm chứa đạo lý vừa thực tế vừa thâm diệu vô cùng. Xả lợi là pháp hành tuy giản dị nhưng có khả năng chặt đứt hết mọi gốc rễ khổ đau cho tất cả những ai hết lòng thực tập đối với nó. toàn và cao quý cho bạn. Sống ở giữa đời, bạn đứng trước người sẽ bị người ghét, bạn đứng sau người sẽ bị người khinh, bạn đứng ngang người sẽ bị người nghi. Vậy bạn đứng ở đâu cho được an toàn? Nếu bạn đứng trước người với tâm ganh đua và cao ngạo, bạn không những bị người ghét mà còn bị nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng nếu bạn đứng trước người với tâm khiêm tốn, chắc chắn bạn không bị người ghét mà được người thương và ủng hộ. Nếu bạn đứng sau người với tâm mặc cảm hay bợ đỡ, thì bạn không những bị người khinh mà còn bị người ghét bỏ. Nhưng nếu bạn đứng sau người với tâm khiêm tốn, nhường nhịn và yểm trợ cho cái yếu của người, thì chính bạn đang đứng sau người trên thực tế, nhưng ở mặt nhân cách và đạo lý, bạn đã đứng cách người ở phía trước rất xa và an toàn. Nếu bạn đứng ngang người với tâm ganh đua và chờ đợi cơ hội, bạn không những bị người nghi ngờ mà bạn còn bị người ra tay trước khi bạn có cơ hội hành động. Nhưng nếu bạn đứng một bên người với sự đồng cảm, hỗ trợ, chia sẻ, tin tưởng và cùng nhau biết nhìn về một hướng cho cái chung, thì việc đứng một bên của bạn không phải là một bên mà nó đang đứng một cách an toàn trong tâm hồn và việc làm của nhau. Vậy bạn đứng bất cứ ở đâu với tâm hiểu biết, khiêm tốn, chân tình, tin tưởng, vị tha và thương yêu là ở đó có sự an toàn và cao quý cho bạn. Vô thường và nhân duyên hội đủ. Ở giữa đời này, không một ai có khả năng chống lại vô thường. Tại sao? Vì tự bản thân của người chống lại vô thường, hơn cả sự vô thường nữa thì làm sao mà chống? Vô thường không phải chỉ là chân lý tất yếu cho tất cả chúng ta, mà còn cho tất cả mọi sự hiện hữu. Vì vậy, chỉ có những kẻ vô minh, tà kiến mới chống lại vô thường. Những bậc có trí trong đời do nhận ra được lý vô thường nơi mọi sự hiện hữu để tu tập và chuyển hóa những ác nghiệp trở thành thiện nghiệp, chuyển hóa đời sống khổ đau trở thành nếp sống lành mạnh, an hòa. Vô thường là sự sống. Không có vô thường, ta không bao giờ có sự sống. Chống lại vô thường là chống lại quy luật phát triển của mọi sự hiện hữu và phát triển của sự sống. Ta biết đời vô thường là ta biết quy luật sinh thành, biến đổi và ẩn diệt của mọi sự hiện hữu hay toàn thể sự sống, để ta tạo cho ta những nhân duyên tốt đẹp nhằm vận dụng quy luật vô thường ấy, khiến chúng dẫn sinh cho ta những kết quả tốt đẹp. Nhờ thấy và biết vô thường của mọi sự hiện hữu, không phải chỉ trong từng chu kỳ, mà chúng biến đổi trong từng khoảnh khắc qua những tác động của nhân duyên, khiến cho trong đời sống của ta, những gì cần làm là ta nỗ lực làm ngay mà không có hẹn. Nếu nhân duyên hội đủ cho những hành động tốt đẹp của ta mà ta không ra tay hành động kịp thời hay đúng lúc, thì thời điểm ấy sẽ đi qua và ta sẽ ân hận. Thấy và biết vô thường không phải để chống lại nó, vì không một ai có thể. Nhưng thấy và biết vô thường là để không làm những gì không cần thiết, mà chỉ nói và làm những gì cần thiết cho những tác nhân tốt đẹp, khiến cho những gì tốt đẹp của những tác nhân ấy tồn tại và biến chuyển liên tục trong dòng chảy vô thường, để tạo thành những kết quả đồng loại tốt đẹp, đúng như những hành động của chính nó. Vì vậy, không một ai có thể chống lại quy luật vô thường, nhưng ta có quyền thấy và biết quy luật ấy một cách tường tận, đồng thời có quyền vận dụng quy luật vô thường ấy vào trong đời sống nhân quả của chính ta, và đời sống của ta có thể thăng hoa một cách tốt đẹp theo ý muốn. Trong quy luật vô thường, với sự tác động liên hệ giữa nhân và quả, nhân cao quý sẽ sinh khởi cho ta kết quả an lành,